Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1244, nhẫn người thường không thể nhẫn. Dịch Vân Tu Vi, liếc mắt một cái liền nhìn ra, mọi người cũng có thể cảm giác được Dịch Vân căn cơ thâm hậu. Nhưng là của hắn pháp tắc lĩnh ngộ, thực lực chiêu thức, đương nhiên là không nhìn ra. Mà vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Bọn họ phần lớn là vạn thần lĩnh bên trong tiêu hao lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng ra được người. Tài ba, bọn họ rất khó tưởng tượng, chính mình càng sẽ không bằng một cái ngoại lai đệ tử. Tống sư đệ, ngươi không sao chứ? Thanh niên cao gầy lướt người đi, đã tới Tống Bác Văn bên người. Hắn tra một cái Tống Bác Văn thương thế, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Tống Bác Văn đan điền, kinh mạch đều bị nghiêm trọng tổn thương. Tuy rằng không đến nỗi ảnh hưởng tu vi, thế nhưng nằm trên giường cái đêm tháng là không chạy khỏi. Nhân lúc người ta không để ý, đột nhiên đánh lén, ra tay ác độc, công nhiên trái với môn quy. Ngươi quá tùy tiện. Thanh niên cao gầy tàn nhẫn nói, dựa theo vạn thần lĩnh môn quy, bất kỳ giữa đệ tử, đều không được đột nhiên ra tay công kích đối phương. Nếu có bên trong tranh chấp không cách nào giải quyết, thì lại có thể song phương ước định, đi vạn thần đài phân cao thấp, người thua bồi thường sớm ước định cẩn thận bồi thường. Một khi lên vạn thần đài, vậy thì có thể đánh hắn cái đất trời tối tăm. Tuy rằng trong môn quy quy định không được giết chết đối phương, nhưng bởi vì liên quan đến bồi thường thường thường đều không phải là số lượng nhỏ, cũng không ai dám lưu thủ. Nếu quả như thật thất thủ chí người tử vong, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao đao kiếm không có mát, vì lẽ đó giống như giữa đệ tử cho dù có tranh chấp, cũng sẽ không dễ dàng đi vạn thần đài. Như Dịch Vân như vậy, đột nhiên ra tay chí người trọng thương, đó là sẽ phải chịu trừng phạt. Kha kha, Dịch Vân cười gần hai tiếng. Hôm nay việc ai chọn trước tranh chấp, tất cả mọi người tại chỗ đều rõ ràng trong lòng. Ngươi bớt lấy môn quy tới dọa ta. Nếu như ngươi có cái gì không phục, đại khái có thể đi vạn thần đài. Ước định cẩn thận bồi thường phẩm, ta thích phụng bồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh niên cao gầy âm thanh hơi ngưng lại, không phản đối, tuy rằng hắn mới vừa nói Dịch Vân là đánh lén thủ thắng. Nhưng hắn biết rõ, Dịch Vân coi như không đánh lén, thực lực cũng hơn mấy lần Tống Bác Văn. Hơn nữa Dịch Vân e sợ còn chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực đến. Thật sự đối đầu Dịch Vân, hắn hoàn toàn không chắc chắn, như thế nào dám dễ dàng đi vạn thần đài. Dùng vạn thần đài đến kích ta, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Thanh niên cao gầy tuy rằng trong lòng không dám, nhưng là ngoài miệng lại không chịu chịu thua. Hắn dù sao đã thành làm đệ tử thân truyền 20 năm lâu, Tống Bác Văn chỉ là một mới lên cấp đệ tử thân truyền, so với thanh niên cao gầy đến thực lực kém rất xa. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm Dịch Vân, tựa hồ muốn xem xuyên Dịch Vân thực lực. Mà đúng lúc này, Dịch Vân đối với bên người Tả Nhan Tiểu Ngọc nói rằng, Tiểu Ngọc, vừa nãy cơm canh đều vẩy, ngươi bây giờ đi lĩnh mới đến. A, bị Dịch Vân vừa nói như vậy, Tiểu Ngọc mới đột nhiên từ đi vào cõi thần tiên trạng thái tỉnh lại. Vừa nãy Dịch Vân ra tay lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay đánh bại Tống Bác Văn, nàng đều thấy ở trong mắt, nàng làm sao đều không nghĩ tới, chính mình hầu hạ vị công tử này lợi hại như vậy. Công tử, cơm canh này, chấm ngoặc kép, Tả Nhan Tiểu Ngọc có chút bối rối, cơm canh đều bị nàng làm vậy, còn nơi nào có thể đi lại lĩnh một phần. Lam thấm trưởng lão phanh chế cơm canh, nhưng là một người một phần, nàng vừa muốn mở miệng, đã thấy Dịch Vân chỉ Tống Bác Văn bàn, ngón tay của hắn đúng giờ ở Tống Bác Văn cơm canh trên. Đây là muốn làm cho nàng lĩnh đi Tống Bác Văn cơm canh. mắt thấy thanh niên cao gầy ngồi ở trên bàn kia, sắc mặt trầm đến như là có thể chảy ra nước. Tả Nhan Tiểu Ngọc trong lòng chột dạ, nhưng là nàng do dự trong chốc lát sau, vẫn là cắn răng, hướng đi cái bàn kia. Tuy rằng nàng sợ sệt cái kia thanh niên cao gầy, nhưng là nàng biết, Dịch Vân hôm nay ra tay, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì nàng. Đã như vậy, nàng làm sao có thể thua Dịch Vân khí thế? So với Dịch Vân ra tay ác chiến, nàng chỉ là nắm một phần cơm mà thôi. Đi tới Tống Bác Văn trước bàn, Tả Nhan Tiểu Ngọc thấy được trước tự vấp té chính là cái kia tiểu nha hoàn. Nàng đứng ở thanh niên cao gầy phía sau, tức giận cùng mình đối diện. Đệ tử thân truyền có đệ tử thân truyền trong đó giao đấu, nha hoàn cũng có nha hoàn tranh chấp. Tả Nhan Tiểu Ngọc thực lực là không được, có thể nàng làm sao cũng không thể thua cho đối phương nha hoàn. Nàng một thanh cầm đi Tống Bác Văn cơm canh. Đúng lúc này, Dịch Vân lại lên tiếng, hai phần đồng thời cầm. Cái gì? Dịch Vân lời vừa nói ra, toàn trường bầu không khí vì đó ngưng lại. Thanh niên cao gầy trong mắt hàn mang lóe lên, nắm Tống Bác Văn cơm canh cũng cho qua, lại muốn đưa hắn đồng thời cầm. Quả thực lẽ nào có lý đó? Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Ta chưa bao giờ là bị thiệt thòi, nhưng im hơi lặng tiếng người. Trước ngươi sai khiến nha hoàn vấp ngã Tiểu Ngọc, vẩy một phần của ta cơm canh. Ta để cho ngươi thường cho ta là thiên kinh địa nghĩa. Coi như náo đến trường lão hội, cũng không nói ra được lỗi của ta đến. Ngươi nếu như muốn giữ lại phần này cơm canh, có thể, ngươi nếu dám đáp ứng sau 3 ngày vạn thần đài cùng ta phân cao thấp, ta có thể mang phần này cơm canh để cho ngươi. Dịch Vân thản nhiên nói, hắn lời nói này đi ra, toàn trường người nghe xong đều là âm thầm líu lưỡi. Cái gì hùng hổ dọa người? Có thế chứ, này thanh niên cao gầy tuy rằng không có bị Dịch Vân đánh, thế nhưng so với bị đánh còn thảm, hiện tại hắn đều sắp bị Dịch Vân bức ra tâm ma. Đáp ứng Dịch Vân vạn thần đài gặp, 8/19 đánh không lại Dịch Vân, đến thời điểm bị Dịch Vân đánh cho thương tích khắp người, còn sẽ bị Dịch Vân nhân cơ hội đại gõ một bút. Nhưng là nếu như không đáp ứng, bị một cái tiểu nha hoàn trơ mắt lấy đi cơm canh, vậy hắn hôm nay còn gì là mặt mũi? Ngươi dám? Thanh niên cao gầy đột nhiên nhìn về phía Tả Nhan Tiểu Ngọc, ánh mắt kia dường như muốn đem Tả Nhan Tiểu Ngọc giết chết. Tả Nhan Tiểu Ngọc cảm giác toàn thân căng thẳng, bị thanh niên cao gầy chành đến có chút không thở nổi. Nhưng vào lúc này, Tả Nhan Tiểu Ngọc lại cảm thấy một luồng khí tức nhu hòa từ 4 phương 8 hướng tụ hợp vào trong thân thể của nàng, làm cho nàng biết vậy nên thân thể nhẹ đi, áp lực tiêu tán thành vô hình. Tả Nhan Tiểu Ngọc quay đầu lại nhìn Dịch Vân một chút. Nàng biết, đây là Dịch Vân khí tức bảo vệ chính mình, này để Tả Nhan Tiểu Ngọc có loại không rõ cảm giác an toàn. Nàng xuất thân bình thường, xưa nay không có cảm giác như vậy, có một cường đại hậu thuẫn chịu đựng chính mình, dù cho đối mặt xưa nay nàng không thể đuổi kịp kẻ địch, nàng cũng sẽ không chột dạ. Cắn răng, Tả Nhan Tiểu Ngọc thật sự đưa tay đi lấy thanh niên cao gầy trước mắt cơm canh. Thanh niên cao gầy trong mắt sát cơ băng hiện, mà lúc này, Dịch Vân cũng đè ở không gian của mình trên mặt nhẫn. Ngươi nên không phải không kịp đợi vạn thần đài, hiện tại đã nghĩ cùng ta phân cao thấp. Dịch Vân thanh âm phảng phất từ cửu u vực sâu truyền đến, để người nghe xong sau lưng mát lạnh. Ở vạn thần lĩnh, cái gọi là môn quy vốn là dùng để ràng buộc người yếu. Càng mạnh người, trái với môn quy sau chịu xử phạt lại càng nhẹ. Huống hồ hôm nay là thanh niên cao gầy cùng Tống Bác Văn trước tiên khơi mào tranh chấp. Dịch Vân vốn là chiếm một cái để ý, mọi người không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần thanh niên cao gầy hơi động, Dịch Vân thật sự liền sẽ xuất thủ. Trên thực tế, Dịch Vân dám để Tả Nhan Tiểu Ngọc đi lấy cơm canh. Là hắn chắc chắn ở thanh niên cao gầy thương tổn được Tả Nhan Tiểu Ngọc trước. Liền đem nặng chế, thời khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Mọi người trơ mắt nhìn Tả Nhan Tiểu Ngọc một cái tay nhỏ. Nhẹ nhàng bắt được thanh niên cao gầy trước mắt điêu khắc linh quả. Mọi người tại đây đều trầm mặc. Đệ tử thân truyền không có ai đứng ra. Mấy cái quản sự càng là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Thanh niên cao gầy sắc mặt chưa bao giờ khó coi như vậy quá. Hắn nghĩ tới một trường đập chết trước mắt cái này tiểu nha đầu. Nhưng là cái này cũng không sẽ vãn hồi hắn nửa điểm bộ mặt. Hắn biết rõ, hắn thật sự làm như vậy rồi. Hắn sẽ cho Dịch Vân một cái hành hung lý do của chính mình. Kết quả so với đi vạn thần đài, cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Mà bởi vì hắn xuất thủ trước giết rơi đối phương tiểu nha hoàn. Hắn thậm chí không cần bị cửa gì quy trừng phạt. Trung quy, thanh niên cao gầy trơ mắt nhìn. Tả Nhan Tiểu Ngọc cầm đi cơm canh của chính mình. Nhịn xuống, thật đúng là tốt nhịn a. Chấm ngoặc kép, người biết cái gì, muốn người làm việc lớn, đều là có thể chịu người thường không thể nhịn. Có người cười trêu nói, ở đây rất nhiều đệ tử thân truyền, cũng không phải mỗi người cùng thanh niên cao gầy quan hệ đều tốt. Có người không nhịn được nói rồi vài câu nói mát. Lời này rơi vào thanh niên cao gầy trong tai, càng là để hắn muốn tự tử đều có. Hắn đời này, đều không mất mặt như vậy quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.